Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, 50 năm trước. Thú vị. Vô Thương khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm, đi về phía kia tên té ngã trên đất thiếu nữ bên trên. Đưa tay đem nó đỡ dậy. Ngoặc kép chấm than. Thiếu nữ thanh âm tỏ ra phá lệ khinh nhu, bị Vô Thương đỡ dậy, liền vội vàng chính là cúi người nói cảm ơn, chợt lộ ra thuần chân khuôn mặt nhỏ nhắn. Không việc gì. Vô Thương khoát khoát tay, chợt nhìn trước mắt thiếu nữ mỉm cười nói, nhận biết thoáng cái, ta gọi là Vô Thương, nhìn ngươi dạng tử ứng nên cũng là tham gia Thật Ương Linh Thuật Học Viện đi. Thiếu nữ sững sờ, nhìn xem thân hình cao ngất, bề ngoài anh tuấn Vô Thương nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sáng hồng. Chợt liền vội vàng lại là cúi người nói, xin chào, ta gọi là Hinamori Momo. Lần đầu tiên gặp mặt chiếu cố nhiều. Không tệ, tên thiếu nữ này chính là nguyên tác trong 5 phiên đội đội phó cùng 10 phiên đội đội trưởng. Hisugaya Toshiro lúc còn tấm bé bạn tốt Hinamori Momo. Vô Thương nghiền ngẫm nhìn xem bây giờ châm lấy hai cái đuôi sam nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần Hinamori Momo liền phải nói, này, ta nói hai người các ngươi rốt cuộc đứng hàng không xếp hàng A. Chúng ta nhưng là các loại, chờ, một hồi lâu, nếu là đam làm hại chúng ta khảo hạch, ta có thể tha không hai người các ngươi. Đột nhiên, tại Vô Thương sau lưng truyền tới một tiếng khó chịu giọng nam. Im miệng Renji, ngươi lại không thể khách khí một chút sao? Nói không chừng sau đó chúng ta khả năng sẽ còn là đồng học. Ngay tại giọng nam vừa vặn rơi xuống đang lúc, một cái khác nói mắng giọng nữ liền lập tức vang lên. Vô Thương chân mày cau lại xoay người nhìn mình sau lưng. Chợt lập tức nhìn thấy một cao một thấp nam nữ. Cao là nam châm lấy một đầu cây thơm đầu tóc đỏ. Nhìn xem phảng phất là cái côn đồ cắc ké. Nữ chính là một đầu vểnh đuôi tóc ngắn, tỏ ra vô cùng nghiêm cẩn. Nhìn thấy một nam một nữ này, Vô Thương trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên, trên mặt nghiền ngẫm càng hơn. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới gặp phải Hinamori Momo, hiện tại lại có gặp phải hai tên người quen. Cái này tóc đỏ cây thơm đầu hình nam nhân cùng vểnh đuôi cô gái tóc ngắn không là người khác, chính là Abarai Renji cùng Rukia. Xem ra chính mình xuất hiện ở cái thế giới này thời gian ngừng là đang ở 50 năm trước sao? Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Lúc này tình huống đã rất rõ ràng. Bao gồm Hinamori Momo ở bên trong, Abarai Renji cùng Rukia bọn họ hiển nhiên đều còn không có gia nhập Thật Ương Linh Thuật Học Viện. Mà căn cứ hắn đối với nội dung cốt truyện biết, ba người này đều là cùng giới người. Hơn nữa còn là tại nội dung cốt truyện bắt đầu hơn 50 năm trước tiến vào Thật Ương Linh Thuật Học Viện. Ngay tại Vô Thương nghĩ lấy chính mình sự tình thời gian, một bên Hinamori Momo bị mới vừa rồi Abarai Renji nói một chút sau nhất thời hiện ra đến thật. Xin lỗi, vội vàng xin lỗi nói. Xin lỗi, vừa vặn ta bởi vì đuổi quá mau cho nên té ngã. Vô Thương bởi vì dìu ta mới có thể cản lấy các ngươi. Abarai Renji chân mày dựng lên, tựa hồ liền muốn nói gì. Kết quả ở bên cạnh hắn Rukia nhanh hơn, trực tiếp một quyền đánh vào bụng hắn trên, nhượng hắn kêu thảm một tiếng, ôm bụng không nói ra lời. Không sao, Renji người này nói chuyện có chút hướng, các ngươi không cần để trong lòng trên. Rukia cười lắc đầu một cái, chợt áy náy nói, nhìn thấy Rukia như thế khiêm nhượng, Hinamori Momo tỏ ra càng thêm ngượng ngùng. Mà lúc này Vô Thương cười trúng chím nói, xem ra chúng ta song phương đều có chút sai. Bất quá ta nghĩ chúng ta hãy nhanh lên một chút xếp hàng đi. Không phải nói không chừng liền muốn bỏ qua lần này khảo hạch. Mặc dù ngoài ý muốn phát hiện mình đi tới nội dung cốt truyện bắt đầu hơn 50 năm trước hơn nữa, còn đụng phải Hinamori Momo ba người. Bất quá đối với Vô Thương mà nói trọng yếu nhất vẫn là tiến vào Thật Ương Linh Thuật bên trong học viện. Nghe được Vô Thương nói, Rukia cùng Hinamori Momo cũng là liền vội vàng kịp phản ứng. nhìn xem đã sắp xếp rất dài đội ngũ, vội vàng liền bắt đầu xếp hàng. Còn như bị Rukia đánh một quyền, Renji cũng là vội vội vàng vàng với trên. Vô Thương tự nhiên cũng là gia nhập trong đội ngũ. Một nhóm 4 người, Renji xếp hạng số 1. Phía sau chính là Rukia cùng Hinamori Momo. Hắn xếp hạng cuối cùng, có mới vừa rồi làm quen. 4 người cũng là tỏ ra tương đối quen thuộc. Trải qua một phen từng người sau khi giới thiệu rất nhanh thì càng thêm quen thuộc. Giống vậy, Vô Thương là cụ thể biết rõ khoảng thời gian này một ít tình huống, cũng là cố ý cùng 3 người trò chuyện, nhờ vào đó lấy được tin tức. Xếp hàng chờ đợi thời gian rất dài. Vô Thương tại hoa phí một lần công phu sau cũng là đối với bây giờ tình huống có một cách đại khái biết, đồng thời cũng là đối với đúng Trinh Linh Đình tình huống trước mắt có một cái bước đầu nhận thức. Nói thí dụ như bây giờ 13 Gotei trong làm là Kurosaki Ichigo phụ thân Shiba Isin còn không hề rời đi thi hồn giới, vẫn cứ đảm nhiệm lấy 10 phiên đội đội trưởng chức vị. Hisugaya Toshiro hiện nay vẫn là một cái tiểu thí hài, thậm chí ngay cả đối với trở thành tử thần cũng là không có hứng thú. Ichimaru Jin còn không có trở thành 3 phen đội đội trưởng, mà là đi theo Aizen sau lưng đảm nhiệm lấy 5 phiên đội đội phó. Đồng thời Vô Thương cũng là biết rõ Trinh Linh Đình tại hơn 50 năm trước phát sinh qua một lần đại sự kiện, nhiều tên đội trưởng đột nhiên trốn tránh ra thi hồn giới đến nay còn hạ lạc bất minh. Cái này nhiều chút sự tình hoặc là cùng 3 người có quan, hoặc là chính là truyền khắp toàn bộ thi hồn giới. Bởi vì dù là Hinamori Momo 3 người chỉ là lưu hồn nhai phổ thông lưu dân, nhưng tất cả đều là biết rõ. Mà đang ở Vô Thương tận lực chuyện trò dưới, xếp hạng trước mặt hắn Hinamori Momo cũng là tỏ ra vô cùng tích cực, chủ động cho Vô Thương giảng thuật rất nhiều liên quan tới thi hồn giới một nhiều chút sự tình cùng chuyện lý thú. Hinamori Momo tên thiếu nữ này nhìn xem vô cùng khinh nhu đơn thuần, tính cách có chút giống Hinata, bất quá lại không có Hinata dễ dàng như vậy xấu hổ. Hơn nữa quan trọng hơn là bây giờ nàng cũng không phải nguyên tắc cái kia bị Aizen tẩy não nữ hài, cho Vô Thương cảm giác còn không sai. Khi biết phải biết rõ tin tức sau, Vô Thương cũng không có lãnh nói đối phương, mà là mỉm cười cùng Hinamori Momo nhắc tới thiên. Theo lấy một chút thời gian trôi qua, 4 người xếp hàng vị trí cũng là càng ngày càng đi phía trước. Đồng thời cũng là có thể nhìn thấy từng cái người trước mặt tiến vào nhà sau có lẽ bởi vì thông qua khảo hạch mà vui sướng hoặc là không có thông qua mà mặt đầy như đưa đám từ trong xuất hiện. Mắt thấy đội ngũ liền muốn đến phiên hàng trước nhất Renji, mà hắn hiển nhiên cũng là có chút khẩn trương, thỉnh thoảng sẽ ở đó xoa tay. Kế tiếp, rốt cuộc, đương Renji xếp hàng thứ nhất sau, đương trong phòng đi ra một tên khảo hạch thất bại mà như đưa đám đi ra người sau, giữ ở ngoài cửa ăn mặc chết bá trang một tên tử thần chính là lớn tiếng nói: "Ta đi vào trước." Renji không nhịn được nuốt nước miếng một cái, chợt nhìn sau lưng Rukia cùng Hinamori Momo cùng với Vô Thương sau, run run rẩy rẩy đi vào nhà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.